Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào, để ông ôm một cái ông ngoại Lục cười tủm tỉm bế Vãn Vãn lên. Thấy cháu ngoại gái đang ngáp. Ngáp xong thì mở to đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm ông ấy. Lập tức ông ấy bị cô bé chọc cười. Bên kia, vốn ông ngoại Lưu cũng không có ý định ôm Tô Tảo Tảo. Nhưng thấy ông ngoại Lục đang vui sướng ôm cháu ngoại gái của mình. Ông ta không cam lòng yếu thế, muốn ôm cháu ngoại gái của ông ta, tiếc là bị bà nội Tô từ chối. Bà nội Tô đang ôm Tô Tảo Tảo, hận không thể ôm mãi, không buông tay, để tăng thêm may mắn cho mình. Bà ta nhìn về phía ông ngoại Lục đang ôm Tô Vãn Vãn, khóe miệng nhếch lên, hàng kèm theo ấy mà bọn họ cũng coi như là bảo bối. Sớm hay muộn, ông ấy cũng phải nếm mùi thống khổ do bị con sao chổi ấy liên lụy. Đến lúc đó bà ta sẽ trông mắt lên xem bọn họ có còn coi con nhóc ấy là bảo bối hay không. Bà nội Tô nghĩ, có chút hả hê khi người gặp họa. Ông ngoại Lục đang ôm cháu ngoại đi lòng vòng khắp nơi. Chợt ông ấy thấy Kiến Binh dẫn theo một thiếu niên đi về phía bên này, rất nhanh đã đi vào sân. Tuổi tác của thiếu niên và Kiến Binh không chênh nhau nhiều, tầm 7, 8 tuổi, trên người mặc quần áo rách, mụn vá tùm lum. Cậu ấy có một đôi mắt đen như mực. Đáy mắt có lệ khí tối tăm, nhưng khi nhìn thấy Vãn Vãn, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện vẻ tươi cười. Tô Vãn Vãn ngẩn ra, nhìn sâu vào đáy mắt cậu ấy, nơi ấy như một cái đầm nước sâu không thấy đáy. Trình Kiêu, hôm nay là lễ tắm 3 ngày của em gái tớ, mau đến xem. Vốn Tô Vãn Vãn đang thờ ơ lia ánh mắt sang chỗ khác, nhưng khi nghe thấy giọng nói của anh hai. Một tiếng, ngây ngẩn cả người. Trình Kiêu. Đó không phải là tổng giám đốc bá đạo cực kỳ nhiều tiền trong sách sao? Là đại boss trong sách có tiếng là nhân vật phản diện, cười đến cuối cùng mới trở thành vật hy sinh ngã xuống. Đó là anh trai nhà hàng xóm của nguyên thân, ba mất sớm từ nhỏ, đi theo người mẹ quá chồng quay về thôn Hạ Hà. Trong sách cũng không miêu tả nhiều về cậu ấy, chỉ nhớ là sau khi đại cách mạng chấm dứt, cậu ấy là người đầu tiên ra ngoài lập hộ cá thể trong cải cách mở cửa. Vào thời điểm đó, hộ cá thể không phổ biến lắm, người ta ủng hộ việc có công ăn việc làm ổn định hơn. Cậu ấy là hộ cá thể có giá trị vạn tệ đầu tiên ở trong thôn, mặc dù ở trong mắt người trong thôn, cậu ấy là một nhà tư bản cực kỳ độc ác, không bằng những người có công ăn việc làm ổn định, nhưng vẫn có rất nhiều người thầm ghen tị với cậu ấy. Ai không muốn kiếm được nhiều tiền chứ? Hộ cá thể có giá trị vạn chính là ước mơ của mỗi người, kết quả Trình Kiêu lại dễ dàng làm được. Quan hệ của nguyên thân với Trình Kiêu rất tốt, và lúc cậu ấy còn chưa giàu có bị người ta bắt nạt, cô ấy đều yên lặng đứng bên cạnh cậu ấy, chắn cho cậu ấy những lời sỉ nhục và mấy nắm đờ, đấm về phía cậu ấy. Huống chi, Trình Kiêu là bạn tốt nhất của anh hai Tô Kiến Binh, cậu ấy đối xử với cô ấy như em gái ruột. Lúc nguyên thân bị bán đến nhà của một tên côn đồ, cậu ấy không ngại nghìn dặm xa xôi chạy tới cứu cô ấy, đáng tiếc. Cô ấy đã hương tan ngọc nát. Nếu nói ba mẹ và các anh trai cùng cưng chiều nguyên thân, vậy Trình Kiêu chính là người cưng chiều cô ấy nhất ngoại trừ ba mẹ và các anh trai cô ấy ra. Thậm chí sau khi cô ấy mất, cậu ấy còn lợi dụng tài chính của chính tập đoàn của mình để đấu với nam chính và nữ chính, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ được gặp Trình Kiêu thời niên thiếu. Cô bé cực kỳ ngạc nhiên nhìn cậu ấy nhiều hơn vài lần, thiếu niên mặc quần áo rách dưới với đầy vết vá đang đứng trước mắt, thật sự là đại boss trong sách sao? Hóa ra trước đây cậu ấy nghèo đến vậy, ngay cả bộ quần áo hẳn hoi cũng không có. Tô Vãn Vãn chợt cảm thấy cực kỳ thân thiết đối với người anh trai hàng xóm như anh trai ruột ở trong sách của nguyên thân. Cho dù mặt cậu ấy lạnh tanh, biểu cảm lạnh nhạt, nhưng cô bé vẫn thấy được đáy mắt cậu ấy có sự ấm áp. Chỉ là dùng vẻ lạnh lùng ngụy trang cho bản thân mà thôi. Nếu không sẽ không vì nguyên thân mà dùng tất cả tài sản của mình để đấu với nam nữ chính. Trình Kiêu, mau tới đây, đây là em gái tớ, có phải rất xinh hay không? Tô Kiến Binh giống như hiến vật quý, ôm lấy Vãn Vãn từ trong tay ông ngoại Lục, chìa ra cho cậu ấy xem. Lúc này lớp da màu đỏ trên người Vãn Vãn đã từ từ giảm xuống, dần dần lộ ra màu da trắng nõn của cô bé. Chẳng qua vẫn chưa bớt đỏ hẳn, vẫn có chút đỏ hồng, nhưng trong mắt Tô Kiến Binh, như này đã là cực kỳ xinh đẹp. Trình Kiêu nhìn theo ánh mắt cậu bé, nhìn thấy ánh mắt tròn xoe của cô bé trong tã lót đang không ngừng nhìn cậu ấy. Yêu kiểu như thế, đáng yêu như thế, cực kỳ giống em gái của cậu ấy. Cậu ấy lại nhớ tới em gái của mình, cô bé kia nhỏ hơn cậu ấy 4 tuổi, vào năm 3 tuổi cô bé đi lạc đường, cuối cùng không tìm thấy nữa. Chỉ nhớ mới trước đây, em gái cậu ấy cũng mềm mại đáng yêu như vậy. Cậu ấy còn nhớ rõ lúc em gái vừa mới bắt đầu biết đi biết nói, bước chân nhỏ ngắn chạy tới chỗ cậu ấy, gọi. Anh, trái tim lạnh giá của cậu ấy bất chợt mềm nhũn ra, sâu trong đôi mắt đen như mực là vẻ ấm áp dịu dàng, em gái của cậu ấy. Trình Kiêu, cậu làm sao vậy? Nghĩ cái gì vậy? Tô Kiến Bình lấy tay lắc nhẹ tay cậu ấy. Trình Kiêu hoàn hồn, vẻ dịu dàng ở đáy mắt đã biết mất không thấy nữa, lại trở thành cậu thiếu niên biểu tình lạnh nhạt. Một màn này vừa vặn bị Tô Vãn Vãn nhìn thấy, đáy mắt cậu ấy đột nhiên hiện lên vẻ dịu dàng. Cô bé không hề nhìn nhầm, cậu ấy đang nhớ tới em gái của cậu ấy sao? Trong sách đã từng nhắc qua một câu, Trình Kiêu có một cô em gái nhỏ hơn cậu ấy 4 tuổi, bị bọn buôn người bắt cóc. Sau khi cậu ấy lớn lên liều mạng kiếm tiền, chạy khắp cả nước, cũng chỉ có một mục đích, đó là tìm kiếm cô em gái đi lạc từ bé của cậu ấy. Việc cậu ấy đối xử tốt với nguyên thân, còn có một lý do, chắc là có liên quan đến em gái của cậu ấy nhỉ. Coi nguyên thân trở thành em gái mình để cưng chiều. Em gái tớ đáng yêu không? Tô Kiến Bình hỏi cậu ấy. Trình Kiêu nói, đáng yêu. Lúc đang nhìn Vãn Vãn, trong mắt cậu ấy hiện lên vẻ dịu dàng. Muốn ôm không? Tô Kiến Bình nhỏ giọng hỏi cậu ấy. Trình Kiêu mở to mắt. Tớ có thể chứ? Tô Kiến Bình nói, em gái của tớ chính là em gái của cậu, về sau cậu cũng phải yêu thương con bé giống tớ. Nào, ôm đi. Tay chân Trình Kiêu bắt đầu có chút luống cuống. Tuy trông bên ngoài cậu ấy có vẻ lạnh nhạt, nhưng vừa nhìn thấy cô bé nhỏ bé, mềm mại kia, trong lòng cậu ấy bất chợt mềm nhũn. Mềm quá, đáng yêu quá, em gái nhỏ. Cậu ấy ôm lấy cô bé, ban đầu có hơi bối rối, sợ làm rơi cô bé. Không lâu sau cậu ấy dần quen tay. Cậu ấy cũng đã từng ôm em bé rồi. Đó là em gái của cậu ấy. Lúc em gái sinh ra, cậu ấy đã 4 tuổi, có thể ôm rồi. Tuy nhiên cậu ấy ôm cũng không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy đã luyện rất lâu, nhiều lần suýt chút nữa làm ngã cô bé. Lúc ấy cũng hết hồn. Cách chương.